Chương 3776, Luyện hóa. Tiến về tử chi nhai, đem quỷ khí mang về nguyên thủy tộc đàn. Đây là Thiên Long Chí Tôn sau cùng di ngôn, mặc dù Phương Thần cũng không hiểu đây là ý gì, nhưng là hắn đã quyết định trợ giúp Hoàng Công Chúa tranh đoạt quỷ khí. Ông tại Thiên Long Chí Tôn nói xong câu nói sau cùng thời điểm, toàn bộ hẻm núi hoạch tâm bên trong, khắp nơi tràn ngập du dương khí tức, Phương Thần đứng đấy bất động, nhưng cảm giác thể nội huyết dịch điên cuồng chuyển động. Buông lỏng cơ thể và đầu óc, bắt đầu luyện hóa. Sau lưng truyền đến Hoàng Công Chúa thanh âm. Lập tức, Phương Thần nhắm mắt lại, hai tay mở ra, không ngừng hướng phía trước bệ đá đi, rất nhanh liền tới đến bệ đá trước đó, hai tay nhẹ nhàng đụng chạm đến trên bệ đá trái tim. Ông tại hắn chạm đến Thiên Long Chí Tôn trái tim trong nháy mắt đó, toàn bộ thiên địa, tựa hồ cũng trở nên mở đi, đáng sợ đến cực hạn lực lượng, điên cuồng chui vào trong cơ thể của hắn. Lúc này Phương Thần, diện mục dữ tợn, tựa như lúc nào cũng có khả năng sụp đổ. Hoàng Công Chúa thấy thế, cảnh giác nhìn chằm chằm chung quanh, vì đó hộ pháp. Cùng lúc đó, tại Phi Hoàng trong dãy núi kịch chiến Phi Hoàng Phủ Chu cùng Thú Hoàng, QNZ đồng thời cảm ứng được cô khí tức này, hai người bọn họ sắc mặt bỗng nhiên đại biến, nha kỳ thật Thú Hoàng, diện mục dữ tợn, phẫn nộ đến cực hạn. Đáng chết! Nó ngửa mặt lên trời thét dài, móng vuốt nắm chắc thành quyền, bỗng nhiên oanh ra, cường thế vô cùng lực lượng, bước lui Phi Hoàng Phủ Chu. Sau đó nó quay người nhanh chóng hướng phía dãy núi chỗ sâu lao đi. Muốn đi Phi Hoàng Phủ Chu đương nhiên sẽ không để Thú Hoàng như ý, thân hình hắn lóe lên, bằng nhanh nhất tốc độ, đuổi kịp Thú Hoàng, lại lần nữa tới chiến đấu cùng một chỗ, đem ngăn cản. Phi Hoàng Phủ Chu. Thú Hoàng đồng la lớn con mắt, phẫn nộ nhìn chằm chằm Phi Hoàng Phủ Chu, nó lạnh giọng nói, ngươi như ngăn ta thể từ đó về sau, ta sẽ đem Phi Hoàng Phủ cảnh nội giết không chừa mảnh giáp. Đây là uy hiếp, đối với Phi Hoàng Phủ Chu bực này cường giả tới nói, đương nhiên sẽ không bị uy hiếp hù dọa đảo. Hừ, bản vương sẽ sợ ngươi Phi Hoàng Phủ Chu cười nhạo, nữ nhi của hắn Hoàng Công Chúa QNZ tiến vào Phi Hoàng trong dãy núi, muốn tìm kiếm trong truyền thuyết di tích, bây giờ dãy núi hoạch tâm bên trong động tĩnh như thế đại, nghĩ đến hẳn là Hoàng Công Chúa đắc thủ. Hắn tự nhiên muốn không để lại dư lực trợ giúp Hoàng Công Chúa, kéo dài Thú Hoàng. Chỉ cần đem nó kéo dài. Như vậy toàn bộ Phi Hoàng trong dãy núi, không người có thể ngăn cản Hoàng Công Chúa. Nghĩ tới đây, Phi Hoàng Phủ Chu bàn chân giẫm một cái, cả người trực tiếp sát mặt đất, bay đến Thú Hoàng trước mặt, song quyền chấn động mạnh một cái, lập tức đất rung núi chuyển. Thú Hoàng thấy thế, tức giận chu nở dê thiên. Hống hống hống phẫn nộ tiếng gào thét phóng lên tận trời, Thú Hoàng thân thể, không ngừng biến lớn. Phi Hoàng Phủ Chu, đây là ngươi bức ta. Trong nháy mắt, Thú Hoàng thân thể tiểu trở nên vạn trượng chi cao, nó ở trên cao nhìn xuống Phi Hoàng Phủ Chu, lớn như vậy bàn chân nâng lên, hướng phía dưới đạp đi, tại trước mặt nó, Phi Hoàng Phủ Chu như là con kiến hơi nhỏ bé. Chết! Thú Hoàng thi triển ra cấm kỵ thần thông, nó kêu cao vạn trượng trong thân thể, ẩn chứa không gì sánh kịp, có thể hủy diệt một phương thiên địa lực lượng, giờ khác này cho dù là Phi Hoàng Phủ Chu, sắc mặt cũng là có chút ngưng trọng. Làm sao có thể hắn nghẹn ngào kêu to, tại thời khắc này, rốt cục nhận ra Thú Hoàng lai lịch. Ngươi đến từ nguyên thủy tộc đàn Phi Hoàng Phủ Chủ nội tâm đại trấn, không nghĩ tới một mực ở tại Phi Hoàng trong dãy núi Thú Hoàng, thế mà đến từ nguyên thủy tộc đàn, giờ này khắc này, Thú Hoàng trên thân phát ra khí tức, làm người sợ hãi. Nhất là Phi Hoàng Phủ Chu cảm thấy đến từ huyết mạch chỗ sâu nghiền ép, phóng nhãn bản nguyên giới, ngoại trừ nguyên thủy tộc đàn bên ngoài, không có bất kỳ cái gì huyết mạch có thể áp chế thôn ma tộc huyết mạch. Không đúng. Bất quá, rất nhanh Phi Hoàng Phủ Chu liền nghĩ đến một thì truyền thuyết, hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú cao vạn trượng Thú Hoàng, âm trầm nói, ngươi là nguyên thủy tộc quần khí đồ. Nghĩ tới đây, Phi Hoàng Phủ Chu thở dài một hơi. Năm đó, bản nguyên giới lưu truyền một thì truyền thuyết, cường đại nguyên thủy tộc đàn bên trong, xuất hiện một tên phản đồ, từ đó bị nguyên thủy tộc đàn trục xuất, hắn rốt cuộc minh bạch. Nguyên lai cái kia phản đồ liền là Thú Hoàng. Chết! Thú Hoàng tức giận, vặn vẹo thân thể to lớn, công kích mà tới. Giang giác Thú Hoàng thi triển chính là nguyên thủy tộc quần cấm kỵ thần thông. Cái này một mảnh cỡ nhỏ thiên địa, căn bản là không có cách tiếp nhận cấm kỵ thần thông uy lực. Cho nên tại hắn thi triển thời điểm, Phi Hoàng dãy núi hư không trực tiếp vỡ nát. Phi Hoàng Phủ Chu Cu nở dê tại pha toa y không gian bên trong mai danh nhận tích. Hẻm núi chỗ sâu. Không tốt. Ngươi tăng thêm tốc độ luyện hóa. Hoàng Công Chúa trong lòng có cảm ứng, vội vàng thúc giục nói. Nàng gương mặt xinh đẹp bên trên, hiện đầy vẻ lo lắng, đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn chằm chằm Phương Thần, hận không thể chính mình tự mình ra tay giúp đỡ. Nhưng là nàng biết rõ, luyện hóa Thiên Long Chí Tôn trái tim, chỉ có Phương Thần có thể hoàn thành, người khác căn bản là không có cách hỗ trợ. TTT lúc này Phương Thần, tứ đại bản nguyên chi lực vờn quanh tại người, hai tay của hắn đụng vào Thiên Long Chí Tôn trái tim, điên cuồng hấp thu trái tim bên trong lực lượng. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Phương Thần luyện hóa, QNZ dần dần chuẩn bị kết thúc. Bởi vì Thiên Long Chí Tôn tán thành, lại thêm hoàn mỹ huyết mạch cùng chu tức huyết mạch tại người, cho nên Phương Thần tại luyện hóa thời điểm, tốc độ so với thường nhân phải nhanh rất nhiều. Sau nửa canh giờ, đến lúc cuối cùng một tia lực lượng bị Phương Thần sau khi hấp thu, trái tim không ngừng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một giọt bóng ánh sáng long lanh minh châu, rơi vào Phương Thần trong tay. Đông đông đông, Phương Thần lực lượng trong cơ thể không ngừng tiêu thăng, toàn thân của hắn đều đang phát sinh lấy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đi mau. Thấy cảnh này, Hoàng công chúa kéo một cái Phương Thần, nhanh chóng theo hắc ám trong thông đạo, rời đi hẻm núi chỗ sâu, hướng phía phi hoàng dãy núi bên kia lao đi. Với anh bọn hắn rời đi một lát sau, thú hoàng tiểu buôn tập đến tận đây, hắn to lớn con người, liếc nhìn bốn phía, nhưng không có phát hiện Phương Thần cùng Hoàng công chúa bất kỳ tung tích nào. Đáng chết. Thú hoàng ngửa mặt lên trời thét dài, dị thường nổi giận. Mà đúng lúc này, vỡ vụn trong hư không, phi hoàng phủ chu trống rông xuất hiện, áo quần hắn có chút rách rửa y, hiển nhiên cũng là thụ thương. Hoàng công chúa đâu, hắn cường đại thần thức khuyết tán, không có phát hiện hoàng công chúa. Ừ, hắn nhíu mày, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Độc chiếm sắc mặt hắn càng phát tâm trầm, tức giận chu nở dê thiên. Giờ khắc này, hắn hiểu được. Hoàng công chúa độc thôn trong di tích trí bảo, mà hắn từ đầu đến cuối đều bị lợi dụng. Đáng chết. Hắn tức giận trùng tiêu, nhưng lại muốn nghênh đón thú hoàng lửa giận. Đều là bởi vì ngươi. Thú hoàng nhiều năm ở đây ẩn cư, đầu tiên là vì tránh né nguyên thủy tộc quần truy sát, đệ nhị chính là vì luyện hóa Thiên Long Chí Tôn trái tim, hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng. Muốn đăng lâm tuyệt đỉnh, bước vào trong truyền thuyết hỗn độn chí tôn cảnh. Chỉ có luyện hóa Thiên Long Chí Tôn trái tim. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ tới, thế mà bị người khác nhanh chân đến trước. Hắn đem sở hữu lửa giận, đều phát tiết vào phi hoàng phủ chu trên thân, cao vạn trượng thân thể, đống nhiên di động, hư không pha tòa y, đất rung núi chuyển, hai đại cường giả lại lần nữa kịch chiến ở cùng nhau. Một ngày này, toàn bộ phi hoàng phủ cảnh nội, cũng có thể cảm giác được một cỗ khắc nghiệt chi ý. Có người nói phi hoàng trong dãy núi có cường giả tối đỉnh quyết chiến, QNZ có người nói, trong truyền thuyết thú hoàng, tức giận trùng tiêu, ngay tại đại khai sát giới. Tóm lại, phi hoàng phủ cảnh nội, lòng người bàng hoàng.